Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 974, Phượng Nữ Biểu Tình. Hai càng, đa tạ Dương Công Tử, lại một lần cứu Vạn Dược Sơn Trang, y tiên Phượng Thiên nuốt linh đan, đã khôi phục lại, tiên sinh không cần như vậy khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Dương Tranh cười một tiếng, Dương đại ca, Phượng Bay Bay đột nhiên hô một tiếng Dương Tranh, bất quá đột nhiên cúi đầu xuống, giống như là có chút thẹn thùng. Ha ha, Dương công tử, đi, chúng ta lại đi lơ lửng một rõ ràng. Phượng Thiên thấy thế, cười lớn một tiếng, tốt, Dương Tranh gật đầu, qua ba lần rượu sau, đêm khuya, Dương đại ca, ta có thể đi vào sao? Phượng Thiên đã vui, hồi hắn gian phòng của mình, Dương Tranh tựa như say không say, cũng hồi phòng mình, chỉ bất quá mới đóng cửa lại, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, là Phượng Bay Bay, Phượng cô nương tùy thời có thể tiến đến. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo, liền nghe két chi một tiếng, cửa bị nhẹ hằng đẩy ra, ánh trăng phía dưới, cửa xinh đẹp lập một người. Chính là Phượng Bay Bay. Giờ khắc này, bốn mắt tương đối, Phượng Bay Bay cẩn thận gan phù phù phù phù nhảy không ngừng. Hơi hơi một cái cắn răng, trong lòng làm quyết định, đem cửa chậm rãi đóng lại, liền giống như một chỉ hồ điệp nhào vào Dương Tranh trong ngực. Dính sát vào Dương Tranh trên thân. Dương đại ca, Bay Bay thích ngươi. Trong đêm tối, Phượng Bay Bay lớn mật tỏ tình, mặc dù thẹn thùng vô hạn, bất quá vẫn chủ động hướng về phía người yêu đưa lên môi thơm. Bay Bay a, Dương Tranh nhẹ kêu một tiếng, hai tay một cách tự nhiên đặt ở mỹ nhân eo nhỏ nhắn phía trên. Ân, Phượng Bay Bay khẽ lên tiếng, tiếp theo tới, hết thảy đều là nước chảy thành sông, hết thảy đều tải không nói lời nào. Ngày thứ hai, Dương đại ca, tối hôm qua trên, trước kia lên tới, Dương Tranh liền nghe thấy được mỹ nhân hờn dỗi. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đem mỹ nhân kéo vào trong ngực, lúc này lại bắt đầu huyền diệu song tu hành trình. Dương Tranh tại song tương đương bay bảo ngốc ba ngày. Trong ba ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều là cùng Phượng Bay Bay nị cùng một chỗ. Hắn đã đối Phượng Thiên nói muốn mang đi Phượng Bay Bay. Phượng Thiên cũng gật đầu đồng ý. Nhà mình nữ nhi có thể đi theo Dương Tranh, cũng là phúc phận. Vì thế, tại cùng Phượng Thiên nói khác sau, Dương Tranh liền cùng Phượng Bay Bay rời đi Vạn Dược Sơn Trang. Trực tiếp động thân đi đến song tương đương bay bảo. Dương Tranh cũng không có vận dụng thập phương câu diệt truyền tống chức năng, mà là cùng Phượng Bay Bay cùng cưỡi một ngựa, đi đến song tương đương bay bảo. Dọc theo con đường này, tự nhiên thiếu không đủ loại hứng thú. Dương Tranh cùng Phượng Bay Bay cũng ở đó sơn giã trong đất tiến hành một phen kia cái gì. Dương đại ca, người thích mây bồng bềnh sao? Tối hôm đó, một phen đại chiến sau, Phượng Bay Bay đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh ngực, đột nhiên hỏi, Bay Bay vì cái gì đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Dương Tranh hỏi ngược lại, Dương đại ca như vậy tuyệt thế nam tử, tất nhiên sẽ lấy được rất nhiều nữ tử thích. Ai, Bay phi năng đủ lấy được Dương đại ca thích, không bỏ qua Bay Bay. Bay Bay liền thỏa mãn. Phượng Bay Bay nhẹ giọng một thở dài, Bay Bay, yên tâm đi, ta Dương Tranh mặc dù bác ái, bất quá tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái mỹ nhân. Dương Tranh cười một tiếng, ân, có Dương đại ca một câu này như vậy đủ. Dương đại ca, ngươi vật kia tại sao lại? Dương đại ca, ngươi quá mạnh. Bay Bay đã đi tiến lên tiến vào, vừa đi vừa nghỉ. Hai ngày sau, hai người trèo lên song tương đương bay bảo. Như thế nào, Hạng Vô Hận tử lôi đao pháp luyện đến thứ mấy đánh? Dương Tranh hỏi Vân Bảo Chủ, đã đệ thất kích, Vân Bảo Chủ cung kính đáp lại, Lần trước Gia Luật Đức Quang mang theo Khiết Đan Lang Kỵ tới tiến đánh Song Tương Đương Bay Bảo. Nếu như không phải có Dương Tranh tại, Song Tương Đương Bay Bảo hơn phân nửa đã bị công hãm. Vân Bảo chủ đối Dương Tranh là đánh đáy lòng cảm kích. Hận không thể trực tiếp đem nữ nhi Mây Bồng Bềnh gả cho Dương Tranh. Mới đệ thất kích sao? Dương Tranh lông mày nhíu chặt, dựa theo nguyên tắc mà nói, nắm giữ lôi trì hách hạng vô hận thi triển ra tử lôi đòn thứ 9 uy lực mạnh nhất. Trực tiếp dẫn phát thiên khiển, là diệt thế cấp bậc cường chiêu. Nhưng bây giờ, hạng vô hận mới luyện đến tử lôi đệ thất kích, cùng phân liệt ra hắc ám nhân cách Long Qua Nhi cùng đã sớm luyện thành huyền vũ trụ tầng thứ 9. Hoàng phủ cực kỳ so sánh, phải kém trên không ít. Tử lôi đệ thất kích sau còn có đệ bát kích cùng mạnh nhất đòn thứ 9. Hạng vô hận muốn luyện thành cái này hai thức, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, Dương Tranh có chút không hài lòng. Dùng hạng vô hận tư chất tới nói, mới luyện đến đệ thất kích quả thật có chút chậm điểm. Hạng vô hận cùng Dương Huyền Cảm bất đồng. Dương Huyền Cảm là bá vương mạnh nhất khôi lỗi, mà hạng vô hận càng nhiều là dựa vào lấy bản thân cố gắng đã lôi trì hách, mới có thể lĩnh ngộ được mạnh nhất tử lôi đòn thứ 9. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã vượt qua bá vương, nhưng mà, vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Chẳng lẽ là bởi vì hạng vô hận còn không có lấy được lôi trì hách? Dương Tranh âm thầm suy tư. Giờ phút này, Phượng Bay Bay an tĩnh đứng ở Dương Tranh bên người, một đôi đẹp tương đương mục đích rơi vào ái lang gò má trên. Càng xem càng cảm thấy yêu sóng anh võ bất phàm. Cứ việc mấy ngày nay cơ hồ mỗi cái ban đêm đều cùng ái lang dán cùng một chỗ, nàng vẫn là cảm giác có chút không vừa lòng. Hận không thể ngày ngày đêm đêm cùng ái lang như vậy không trở ngại chút nào dán. Một bên, Mây Bồng Bềnh nhìn thấy Phượng Bay Bay giờ phút này thần thái, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng học qua một môn tướng nhân thuật, liếc mắt liền thấy thấu Phượng Bay Bay cũng không phải hoàn bích thân. Kết hợp với Phượng Bay Bay giờ phút này thần thái, tất nhiên là đem thân thể cho Dương Tranh cái này ác nhân. Hừ, một đôi cẩu nam nữ, thật là không biết liêm sỉ. Mây Bồng Bềnh thầm mắng trong lòng, không biết làm sao vậy, gặp Dương Tranh cùng Phượng Bay Bay đứng chung một chỗ, cùng Phượng Bay Bay loại này thần thái, khiến trong nội tâm nàng rất là khó chịu, lại nghĩ tới Dương Tranh ngày đó đối bản thân khinh bạc. Trong lòng là càng thêm khó chịu, cái này khinh bạc bản thân ác nhân, không đúng bản thân phụ trách không nói, ngược lại cùng này Phượng Bay Bay làm cùng một chỗ. Quả nhiên là hỗn đản cực điểm. Mây sư, lăn ra tới, đột nhiên, Song Tương Đương Bay Bảo bên ngoài, vang lên một cái lạnh lùng tột cùng thanh âm. Mây sư, chính là Vân Bảo chủ tên, là hắn. Vân Bảo chủ nghe xong nói thanh âm kia, sắc mặt một biến, người nào? Dương Tranh từ trong suy nghĩ hồi thần lại tới, hỏi, Mây kiêu ngạo. Ta thân đệ, Vân Bảo chủ nói, ta thế nào chưa từng nghe qua, ta có cái thúc thúc. Mây Bồng Bềnh nhíu mày lại, nàng từ nhỏ tại Song Tương Đương Bay Bảo to lớn, liền chưa từng nghe qua bản thân có cái gì thúc thúc thầm thầm loại hình. Năm đó, phụ thân đem bảo chủ vị truyền cho ta, Mây kiêu ngạo bất mãn, rời đi Song Tương Đương Bay Bảo, nghĩ không ra, hơn 20 năm sau. Mây kiêu ngạo lại trở lại, Vân Bảo chủ lông mày không khỏi cau lên tới, bởi vì, hắn nhớ rất rõ ràng, hắn thân đệ năm đó rời đi Song Tương Đương Bay Bảo lúc nói qua. Chờ hắn trở lại Song Tương Đương Bay Bảo thời khắc, liền là lấy hắn Mây sư hạng trên đầu lâu, đoạt lại bảo chủ vị ngay. Hiện tại, Mây kiêu ngạo trở lại, đi xem một chút đi, Dương Tranh lạnh nhạt nói. Tốt, Vân Bảo chủ trọng trọng gật đầu, năm đó Bảo chủ Tranh, hắn tự hỏi chưa làm qua thật xin lỗi Mây kiêu ngạo sự tình. không thẹn với lương tâm. Bây giờ có Dương Tranh tại song tương đương bay bảo, cũng không sợ mây kiêu ngạo tới trả thù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.